Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Lục Thần Tử Sát Đao. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ mê ảo trận pháp, tuy rằng Trường Không Vô Kỵ điểm đúng rồi trong đó huyền diệu. Nhưng là chỉ cần mắt trận linh thạch không lấy ra, sương mù như cũ tồn tại, cho nên... Hiện tại tay cầm tờ giấy Trường Không Vô Kỵ, bên ngoài không người có thể biết được. Cúi đầu nhìn lại mặt trên viết nói, sau lưng người thao túng, Thanh Diệp Thành, Hàn, tuy ta cũng không hỉ ngươi, nhưng giết ngươi sau, ta cũng đương chết, nếu lưu thủ, ta cũng thế chết, thả liên lụy người nhà tao ương, xem ngươi thân có tử vong sát lục hủy diệt mặt trái lực lượng. Ta cùng với Thập Vạn Đại Sơn, Thi Quỷ Sơn, được đến. Lục Thần Tử Sát Đao võ kỹ, tặng cùng ngươi, nếu ngươi tu hành thành công thả thắng ta, ngươi ta hai người, đương nhưng lưu đến tánh mạng. Khác, học viện cao tầng, cũng có Hàn gia người. Xem xong này hết thảy, Trường Không Vô Kỵ trong lòng suy nghĩ, xem ra này đệ nhị danh Dịch Thiên, cũng là như thế hoàn cảnh. Hàn gia thật là đủ âm hiểm, vì tìm người sát chính mình, thế nhưng lấy nhà người khác nhân tính mệnh làm áp chế. Đáng giận cực kỳ, đối phương đưa cùng chính mình võ kỹ, hy vọng có thể bước qua trước mắt, chính là gần phá trận này ngắn ngủn thời gian. Có thể hành sao? Nắm chặt thời gian xem đi, nếu như không được, vẫn là nguyên kế hoạch sử dụng chính mình đe dọa thủ đoạn hào. Lục Thần Tử Sát Đao Trường Không Vô Kỵ mở ra vừa thấy, trong ánh mắt tức khắc sáng ngời, này bổn võ kỹ, thế nhưng là địa cấp thượng phẩm bảo bối, so với canh kim liệt thiên kiếm tới, càng cao ra hai trù đi ra ngoài. Hơn nữa, mặt trên pháp môn nhìn kỹ lúc sau, Trường Không Vô Kỵ càng là kinh hỉ, này võ kỹ tuy rằng phẩm cấp cao, nhưng là học lên căn bản không khó, chủ yếu là các loại mặt trái lực lượng người sở hữu phi thường thiếu. Có thể khống chế người, vậy càng thiếu, mà Trường Không Vô Kỵ, chính là này ngàn vạn người chung ít có, hoàn toàn phù hợp tu hành điều kiện người. Xem ra, ta muốn dùng mặt trái cảm xúc làm chính mình tiến vào điên cuồng trạng thái ý tưởng. Có thể miễn đi. Trường Không Vô Kỵ nhẹ giọng mà nói, nguyên lai hắn đe dọa thủ đoạn, chính là toàn diện vận hành kia dị biến, Chu Tước trọng sinh điển, sau đó làm địa ngục chung bay lên tà ác, kích phát chính mình thân thể chiến lực, này tuy rằng có thể trên diện rộng độ tăng cường chính mình chiến lực, chính là chính mình cũng có khả năng cùng trước kia điên mất sư huynh nhóm giống nhau. Hậu quả thảm đạm. Cho nên, liền tính ở Thập Vạn Đại Sơn nhiều lần trong lúc nguy hiểm, hắn cũng chưa nghĩ tới vận dụng này thủ đoạn, quá nguy hiểm, nắm chặt thời gian tu hành, Lục Thần Tử Sát Đao võ kỹ, nhanh chóng vận hành, tại đây đồng thời, hắn địa ngục dung lô võ hồn, cũng toàn bộ mở ra, nửa bổn Chu Tước trọng sinh điển, toàn diện phát động. Từng luồng đến từ địa ngục chỗ sâu trong tử vong sát lục hủy diệt từ từ lực lượng. Ùa lên, lại ở thiên hồn ý chí thần tinh chấn áp hạ, nhẹ nhàng quy nạp đến Lục Thần Tử Sát Đao bên trong. Ở Trường Không Vô Kỵ trước người, bắt đầu dần dần ngưng tụ thành một thanh màu đen đao hình khí kình tới. Đao này chiều dài, ước chừng cùng Trường Không Vô Kỵ giống nhau, không có chuôi đao. Hoàn toàn bằng vào ý niệm tới thao túng, thân đao phía trên, kia một tầng tầng sát lục tử vong lực lượng, cổ động không thôi, ngay cả này mê ảo trận pháp, đều toàn bộ bị này lực lượng bước cho bảo tán mở ra. Bên ngoài uy thần như cũ không có phá vỡ kim tinh kiếm sát trận, còn ở trong đó đấu đến lửa nóng, đoàn người chủ yếu ánh mắt, đều ở hắn trên người. Vài vị viện trưởng cũng là người sáng suốt, mắt thấy uy thần như vậy cường hãn, sôi nổi cười nói, uy thần thật là không tồi a. Ân, Trường Không Vô Kỵ trận pháp công kích tính tương đương cường đại. Nếu là không có trận pháp tu vi, người ta đi vào đều không thoải mái. Đúng vậy, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một trận dị thường, làm cho bọn họ đem ánh mắt phóng tới Trường Không Vô Kỵ mê ảo trận pháp bên này. Trận pháp tuy rằng không bài trừ, nhưng trong đó ẩn ẩn hiện lên tử vong sát lục hủy diệt chi lực, làm cho bọn họ tương đương khiếp sợ. Đặc biệt là Hàn Trường Sinh, trên mặt lộ ra cực kỳ lo lắng thần sắc. Trường Không Vô Kỵ gặp cái gì? Này tử vong sát lục hơi thở cùng lúc trước điên mất đồ đệ quả thực giống nhau như đúc, thậm chí nói càng cường càng tập trung. Chẳng lẽ hắn cũng lúc trước võ kỹ các trưởng lão đã nói với ta, Trường Không Vô Kỵ lựa chọn này bổn võ kỹ. Này không được, ta phải đem vô kỵ làm ra tới nhìn nhìn tình huống mới được. Tuyệt không có thể làm hắn có việc. Tống giam viện, ta sợ vô kỵ đã tẩu hỏa nhập ma. Trận pháp sau đầu thấy hắn nhận thua như thế nào? Hàn viện trưởng đứng dậy ngưng trọng nói. Nghe được hắn nói, vây xem võ giả nhóm sôi nổi kinh ngạc, Diệp Ngọc Xấu, Âu Dương Yên Nhiên, Hàn Linh Linh đám người chỉ còn lại có lo lắng. Hàn Linh Linh càng là đứng dậy cả kinh kêu lên. Ra ra, vô kỵ ca ca làm sao vậy? Xem này trận pháp trung lộ ra hơi thở, võ kỹ chỉ sợ nửa bổn chu tước trọng sinh điển khống chế không được. Hàn Trường Sinh có thể phát hiện, Tống Thiết Sơn tự nhiên cũng đã phát hiện, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn liền muốn trước tuyên bố Trường Không Vô Kỵ ngoài ý muốn nhận thua kết cục. Bởi vì tương đương, giam viện đại nhân, trận pháp lấy phá, học sinh trước thắng. Tống giam viện mới vừa mở miệng, Trường Không Vô Kỵ thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Quay đầu nhìn lại, Trường Không Vô Kỵ hết thảy bình thường, trong tay chính cầm mê ảo trận pháp trận mắt linh thạch. Cười đối mọi người, vô kỵ ngươi không có việc gì? Vừa rồi tương đương, Hàn viện trưởng kinh hỉ dò hỏi. Không có gì viện trưởng đại nhân, chỉ là trận pháp ảo giác kích phát lực lượng mà thôi. Trường Không Vô Kỵ đơn giản đáp lại nói. Hàn Trường Sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, dưới đài trùng nữ cũng là yên tâm. Hàn Linh Linh bĩu môi dịu dàng nói. Ra ra, ngươi thật là quá xấu rồi. Thế nhưng dọa người, xấu hổ cười. Hàn Trường Sinh ngồi trở về, trên mặt chỉ còn Trường Không Vô Kỵ trận pháp thắng lợi sau vui sướng. Linh Linh đừng nói bậy, Hàn viện trưởng cũng là lo lắng ta. Trường Không Vô Kỵ quay đầu mà nói, ta cũng lo lắng ngươi a. Bất quá, ngươi thắng, ta thực vui vẻ. Hàn Linh Linh đáng yêu nói. Âu Dương Yên Nhiên cũng cười gật gật đầu, dùng tự hào ngữ khi nói, ta phụ thân thân truyền đệ tử, trận pháp so đấu sao có thể thua đâu. Hừ, gì, Trường Không Vô Kỵ thế nhưng là Thanh Diệp Thành Âu Dương Trấn Thiên thân truyền đệ tử a. Trách, không được trách không được, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ, nét ngươi xem, hiện tại uy thần cũng không có gì tiến triển đâu. Tự vả miệng lạc, ha ha. Kim Tinh kiếm sát trận chung, Huy Thần có chút đổ mồ hôi. Hắn tuy rằng tìm được rồi trận pháp một ít nhược điểm, chính là mấu chốt sơ hở, hắn vẫn chưa có bất luận cái gì tiến triển. Thế cho nên hiện tại thời gian dài tiêu hao chung, hắn nguyên khí đã bắt đầu chống đỡ không được muốn. Vô Kỵ, trận pháp so đấu ngươi đã thắng lợi, cởi bỏ trận pháp, tiến hành chân chính võ đấu đi. Tống Thiết Sơn giam viện trong miệng phân phó nói. Trường Không Vô Kỵ gật gật đầu, cái này độc thủ cuồng vọng uy thần, lại nói tiếp còn có khả năng là chính mình ân nhân. Sáng nay địa bảng tranh đoạt chiến về sau, hắn trong nhà khó xử, nhất định phải bẩm báo Hàn viện trưởng lại nói. Thuận tiện, còn nếu muốn biện pháp bắt được học viện cao tầng Trung Hàn ra người. Trường Không Vô Kỵ bước vào Kim Tinh kiếm sát trận, dưới chân các loại huyền diệu nện bước điểm đạp, dễ như trở bàn tay xuất hiện trận pháp trung tâm chỗ. Tay vừa nhấc, linh thạch thu hồi, vây công uy thần trăm ngàn kiếm khí, đồng thời tiêu tán vô tung. Hô hô tương đương, giờ phút này uy thần thở hồng hộc, lạnh mặt giận trừng Trường Không Vô Kỵ. Trường Không Vô Kỵ khóe miệng một câu, lấy phía trước uy thần miệng lưỡi phản trào phúng nói: trận pháp chi đạo, ngươi ở trước mặt ta chính là rác rưởi a, còn muốn ta cứu ngươi mới được. Uy thần nhìn xem Trường Không Vô Kỵ tư thái, nhưng thật ra hiểu không được hắn rốt cuộc nắm giữ kia bổn võ kỹ không có. Hắn trong lòng thực hy vọng Trường Không Vô Kỵ có thể hành, trước mắt hắn vẫn là hơi điều tức một chút, theo sau lấy tuyệt đối bá đạo miệng lưỡi miệt thị Trường Không Vô Kỵ nói: trận pháp trung quy tiểu đạo, võ giả tự thân thực lực mới vừa rồi là căn bản. Trường Không Vô Kỵ, nhất chiêu bại ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.